chớ quấy rầy phi thăng. Chương 33, cánh rừng, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Không giống, Hoàn Tông tỉ mỉ nhìn vài cái thực khẳng định trả lời. Đôi mắt rất giống, không hầu chỉ đôi mắt con lật đật nơi này hướng lên trên như vậy, hơi hơi nhếch lên chính là cùng huynh giống nhau như đúc mắt đào hoa. Hoàn Tông, được rồi, không giống liền không giống. Không hầu thấy Hoàn Tông tựa hồ không muốn tiếp thu sự thật này, buông con lật đật ta thay quần áo, các người không được đi lên. Nói xong, đóng cửa còn không quên thêm một cái kết giới ở bốn phía. Khụ, Hoàn Tông ho khan một tiếng, không quá tự tại xoay người, thấy Lâm Hộc ngồi xổm trên mặt đất bào tuyết. Lâm Hộc, ngươi đang làm cái gì? Công tử, ta muốn nhìn một chút ở đây còn có linh thảo hay không? Lâm Hộc sụ mặt trả lời, động tác trong tay không ngừng, trong chớp mắt liền đào ra một cái hố to trên mặt đất. Hoàn Tông lắc đầu, đừng đào, nào có nhiều linh thảo sinh trưởng ở cùng địa phương như vậy. Lâm Hộc nghiêm túc nói, công tử, dù cho chỉ có một tia hy vọng ta cũng sẽ không từ bỏ. Hoàn Tông hơi giật mình, sau một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài. Tuyết lớn, buổi tối ngươi ngủ trong xe ngựa đi, không cần đà tọa ở bên ngoài. Hoàn Tông, bên trong nhà rất lớn, ta ngủ phòng trong, huynh ngủ gian ngoài. Đổi xong quần áo, không hầu mở cửa sổ ra, hai bên cách một cánh cửa, không có quan hệ. Hoàn Tông lớn lên đẹp như vậy, thấy thế nào cũng không phải là nàng có hại. Nhà cây được làm thực tinh xảo, có cửa lớn, có cửa sổ, đồ chơi, bàn ghế đầy đủ hết, trên mái hiên treo lục lạc ngọc, gió thổi qua liền phát ra tiếng vang mềm nhẹ mỹ diệu, phi thường hoàn mỹ, phù hợp với ảo tưởng của không hầu đối nhà cây. Tốt đẹp giống như là một giấc mộng, không hầu thực vui vẻ, nàng cảm thấy trái tim phảng phất muốn từ trong ngực bay ra ngoài. Ghé vào trên cửa sổ, nàng đối với Hoàn Tông đang đứng ở dưới tàng cây cười cười, cảm ơn huynh. Đồ bên trong ta còn chưa động đến, muội có thể yên tâm dùng. Hoàn Tông nhón mũi chân một chút, bay đến thân cây bên cạnh nhà cây ngồi xuống, nghiêng người dựa vào thân cây, điểm điểm bông tuyết đang bay xung quanh. Hắn ho nhẹ vài tiếng, từ thu nạp giới lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, ngửa đầu nuốt xuống dược, quay đầu thấy không hầu mở to hai mắt nhìn hắn, thu hồi dược bình. Làm sao vậy? Không hầu lắc lắc đầu, lấy ra một cây dù trắng, đầu ngón tay điểm một chút, cây dù nhẹ nhàng bay đến che đỉnh đầu Hoàn Tông, vì hắn chắn đi bông tuyết lạnh lẽo. Tuyết lạnh, mỗi ngày ăn nhiều dược như vậy, không thể tùy ý dùng linh khí, nhất định rất thống khổ. Cây dù vì Hoàn Tông che khuất phong tuyết, hắn duỗi tay cầm cán dù, xúc cảm lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay. Cảm ơn, ngọc linh leng keng rung động, không hầu nhìn sườn mặt Hoàn Tông, mắt cũng không chớp. Nàng trước kia không biết nguyên lai thế gian có nam nhân có thể đem động tác bông dù làm được như vậy đẹp. Nam nhân lớn lên đẹp như vậy, quả thực chính là trời cao ban tặng cho nhân gian. Đột nhiên, Hoàn Tông thu hồi dù, ngẩng đầu nhìn phía không trung. Làm sao vậy? Không hầu nhìn thấy động tác Hoàn Tông, ngẩng đầu nhìn không trung đen như mực, trừ bỏ bông tuyết được ánh nến nhà cây chiếu rọi xuống, nàng cái gì cũng không thấy. Có tu sĩ lại đây. Hoàn Tông bay đến cửa nhà cây, xếp bằng ngồi xuống, cũng không quay đầu lại nói. Nhà cây có trận phòng ngự, nếu là tu sĩ hạ vào cánh rừng, muội không cần ra ngoài. Mới vừa nói xong câu này, hắn chuẩn bị mở cửa ra ngoài, bị một cổ. Góc truyện audio.com, sức lực cuốn lấy eo, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi ở trên sàn nhà, bị kéo lại đột ngột, tư thái thật sự không thể xưng là yêu nhã. Không hầu, muội, hư, không hầu huy tay áo phong ấn ngọc linh, không cho chúng nó phát ra âm thanh, tắt ánh nến trong nhà cây, thấy dưới tàng cây Lâm Hộc cũng thu hồi xe ngựa, không biết cây trốn đến nào, mới đóng cửa sổ lại, nhỏ giọng nói với Hoàn Tông. Đừng nói chuyện, có lẽ họ chỉ là đi ngang qua đây. Hoàn Tông đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút. Tuy rằng ở trong bóng đêm, nhưng là lấy tu vi của hắn, vẫn là có thể thấy rõ động tác không hầu. Giờ phút này nàng thật cẩn thận ghé vào cạnh cửa, xem động tĩnh bên ngoài, giống như mèo nhỏ nhát gan. Đừng sợ tu sĩ lại đây tu vi không cao, lời giấu ở trong lòng nói buột miệng thốt ra, ta có thể che chở cho muội. Không hầu ngồi thẳng thân thể quay đầu nhìn lại phương hướng Hoàn Tông, chính là nhà cây qua tối, nàng nhìn không thấy Hoàn Tông ở đâu, tự nhiên cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Ra bên ngoài, dĩ hòa vi quý, có thể không động thủ liền không động thủ, an toàn trên hết. Huống chi lấy thân thể Hoàn Tông hiện tại, nàng nào dám để hắn ra tay. Nghĩ vậy, nàng chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện ở trong lòng, ngàn vạn lần không cần là tà tu, tốt nhất là tu sĩ trong lúc vô tình đi ngang qua, không chú ý đến bọn họ. Hoàn Tông nhìn thiếu nữ yên lặng cầu nguyện trong bóng đêm, nhịn không được nghĩ, nàng có biết tu sĩ tu vi nguyên anh trở lên, có thể nhìn trong bóng đêm sao? Hoàn Tông rời tầm mắt đi, quyết định không cho không hầu biết. Sư phụ, chúng ta đã bay 2 ngày 2 đêm, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Thành Bảo đệ tử lau sương tuyết trên mặt, thời điểm nói chuyện trong miệng phun ra một mồm to nhiệt khí. Thủy Quan chân nhân quay đầu lại nhìn mấy đệ tử sư môn sắc mặt mệt mỏi, gật gật đầu. Phía dưới có cánh rừng, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng ngày mai lại khởi hành. Mấy đệ tử trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng trong rừng đi. Thành Bảo đệ tử đi theo Thủy Quan chân nhân phía sau, nhỏ giọng nói, sư phụ, lần này bất quá là đại điển nguyên anh của một vị phong chủ nguyên cát môn, chúng ta hà tất vội vã đi như vậy. Thủy Quan chân nhân từ phi kiếm nhảy xuống, thở dài nói. Chúng ta Long Hồ môn thế yếu, muốn làm môn phái phụ thuộc 10 đại tông môn, nhân gia cũng chướng mắt chúng ta. Nguyên cát môn gần trăm năm nay phát triển đến càng ngày càng tốt, bên ngoài đều nói, nguyên cát môn có khả năng thay thế được một cái trong 10 đại tông hiện tại, lập thành tân 10 đại tông môn, chúng ta đắc tội không nổi. Thành Bảo đệ tử nhíu nhíu mày, nguyên cát môn mấy năm nay phát triển xác thật càng ngày càng tốt, rất nhiều tu sĩ danh vọng, nhưng là xếp hạng 10 đại tông môn, đã gần ngàn năm không có động qua, nguyên cát môn muốn chen vào 10 đại tông môn, khả năng cũng không dễ dàng như vậy. Nguyên cát môn năm trước thu 2 đơn linh căn đệ tử, nghe nói thiên phú cực cao, ngũ linh căn đệ tử so ra đều kém. Thủy Quan chân nhân từ thu nạp túi lấy ra một chiếc đèn cầm trong tay, nhắc nhở mấy đệ tử không cần đi rời ra, phòng ngừa trong rừng có mãnh thú. Vâng, mấy đệ tử chặt chẽ đi theo bên người Thủy Quan chân nhân, Thanh Bảo đệ tử có chút không cam lòng nói, nếu là chúng ta có thể giống Ngự Tiêu môn, Hòa Phong trai, bám vào môn hạ Liêu Quang tông, liền không cần lấy lòng nguyên cát môn này đó môn phái. Thủy Quan chân nhân lắc đầu thở dài, không nói thẳng đồ đệ có ý nghĩ kỳ lạ, Long Hồ môn bọn. Góc truyện audio.com, họ từ trên xuống dưới tư chất thường thường, trưởng lão tu vi tối cao, cũng chỉ là nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu vi đặt ở toàn bộ Lăng Ưu giới, xác thật còn tính không tồi, chính là Liêu Quang tông còn thiếu một cái nguyên anh tu sĩ sao. Ngay cả phong chủ tuổi trẻ nhất trong tông môn bọn họ đã là phân thần kỳ tu vi. Toàn bộ Lăng Ưu giới, tu sĩ có thể tới phân thần kỳ tu vi cũng không đủ 10 người, có thể thấy được Liêu Quang tông thực lực có bao nhiêu cường đại. Càng đi đi, Thủy Quan chân nhân càng cảm thấy không thích hợp, hắn dừng bước chân lại, chiều bốn phía chắp tay nói. Tại Hạ Long Hồ môn Thủy Quan, mang đệ tử đi ngang qua nơi đây, vô tình quấy rầy đạo hữu nghỉ ngơi, thỉnh đạo hữu chớ trách. Mấy đệ tử thấy phản ứng của Thủy Quan chân nhân, nắm chặt pháp khí trong tay, hốt hoảng nhìn xung quanh, lấy tu vi bọn họ căn bản tìm không thấy nơi nào có mặt tu sĩ khác. Sát sát sát, trong rừng truyền ra tiếng bước chân, một bóng người mơ hồ từ sau thân cây đi ra. Thủy Quan chân nhân hít sâu một hơi, đem đệ tử ngăn ở phía sau. Thủy Quan chân nhân thỉnh tùy ý. Bóng người đứng cách Thủy Quan chân nhân vài chục bước, mở bàn tay ra, lòng bàn tay phát ra ánh sáng, chiếu sáng khuôn mặt bình tĩnh của hắn. Thủy Quan lúc này mới thấy rõ bộ dạng đối phương, mũi cao, môi rất mỏng, thoạt nhìn có chút không hảo ở chung. Trên người áo đen thoạt nhìn phi thường trầm mặc, càng quan trọng là, đối phương tu vi so với hắn cao hơn, hẳn là nguyên anh lão tổ. Gặp qua vị này lão tổ này, mạo muội quấy rầy, thỉnh lão tổ thứ lỗi, tại hạ này liền mang đệ tử rời đi. Thủy Quan chân nhân thức thời, không dám lấy tánh mạng đệ tử tới đánh cuộc với tính tình vị lão tổ này. Không cần, tại hạ cũng chỉ là tùy công tử ở chỗ này ở tạm một đêm, sáng mai liền sẽ rời đi. Lâm Hục nhìn ra mấy tu sĩ này biểu tình mệt mỏi, đoán được bọn họ đã đi đường thật lâu, chư vị cứ nghỉ ngơi tại nơi đây. Đa tạ lão tổ, Thủy Quan chân nhân nhẹ nhàng thở ra, hướng Lâm Hục chắp tay thi lễ cảm tạ. Cũng không biết là vị công tử trong miệng nguyên anh lão tổ này là cao nhân cỡ nào, thế nhưng có thể khiến nguyên anh lão tổ chịu hắn sai phái. Lâm Hộc không có để ý đến bọn họ, thực mau liền biến mất ở trong rừng cây. Nguyên lai thật sự chỉ là tu sĩ đi ngang qua, không hầu yên lòng, Hoàn Tông huynh thật là lợi hại, cách xa như vậy cũng có thể nhận thấy được có tu sĩ tới gần. Hoàn Tông cười khổ, hắn hiện tại tu vi tu sĩ tới gần cao thấp đều phán đoán không ra có cái gì lợi hại. Thì ra đi ra ngoài một mình, sẽ có chút sợ hãi, hiện tại có huynh đồng hành ta là một chút đều không sợ hãi. Không hầu thắp sáng đèn trên nhà cây, cởi bỏ ngọc linh đang phong ấn, leng keng tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Ánh nến sáng hồng soi gương mặt Hoàn Tông, hắn đứng lên nói. Ta đi gian ngoài, có chuyện gì muội kêu ta? Hảo, không hầu gật đầu ân, ngủ ngon, Hoàn Tông bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn không hầu, khóe miệng hơi hơi cong lên. Ngủ ngon, trên cây đột nhiên xuất hiện một căn nhà gỗ, làm Thủy Quan chân nhân kinh ngạc một chút, vừa rồi hắn lại là nửa điểm đều không phát hiện đến này căn nhà tồn tại, có người ở trong nhà hay ở bên ngoài lập kết giới. Sư phụ, căn nhà cây này không lẽ chính là nơi ở của công tử Nguyên Anh lão tổ nhắc tới? Thành Bảo đệ tử nhỏ giọng nói, này hình như là kiện thượng phẩm pháp khí. Đừng nói nữa, Thủy Quan chân nhân quát bảo đồ đệ ngưng lại, để gocchuyenaudio.com. Tránh hắn nói ra lời không thích hợp, sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai lại đi chào hỏi từ biệt. Đêm đã khuya, Hoàn Tông ngồi ở dưới mái hiên nhà cây, gió lạnh thổi tới gương mặt hắn, hắn từ thu nạp giới chung lấy ra hộp dược ngọc nhẹ nhàng vuốt lên mặt hoa văn, duỗi tay phong ấn Ngọc Linh không ngừng kêu leng keng. Ngọc Linh tiếng tuy hay, nhưng kêu không ngừng, khiến người trong kia dễ bị quấy nhiễu giấc mộng đẹp. Công tử, Lâm Hục nhảy đến trên nhánh cây, hướng Hoàn Tông truyền âm nói, người nên nghỉ ngơi. Hoàn Tông quay đầu nhìn hắn, Lâm Hục ngươi nói ta có phải hay không chiếm tiện nghi của tiểu cô nương? Lâm Hục sụ mặt hỏi lại, công tử muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Cách chương.